Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 140 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 140 Thiên Hạ chia làm 4. Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ thấu vào, trên cửa sổ đầy ánh sáng loang lổ. Trong phòng khách rất là an tĩnh, người ở trên giường vẫn bình yên ngủ say, mà người tỉnh ngồi ở bên giường vẫn không hề nhúc nhích, không nói một tiếng, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận không quấy nhiễu ai. Nhưng ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn người kia. Hắn nhìn đã lâu rồi, nếu như nàng vẫn còn ngủ, hắn vẫn nhìn. Nhận thấy cô gái ngủ say đột nhiên lại động đậy lông mi, Mặc Liên lập tức đứng dậy. Động tác nhanh hơn gió, trong nháy mắt liền rời khỏi bên giường, đứng trước cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn đang cháy trên bàn. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to mắt, mắt vừa đỏ vừa trũng, yên lặng nhìn đỉnh giường. Lúc này mới chậm rãi mở rộng tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên mặc y phục màu đen đứng bên giường, lại đưa lưng về phía nàng. Mặc... Há mồm muốn nói, nhưng vì họng khô khốc mới nói ra đúng một chữ đã không thể nào nói được thêm. Mặc Liên xoay người, giống như biết nàng vừa tỉnh lại, cúi đầu rót ra một chén trà, bưng đến bên giường, lại nâng nàng dậy uống nước. Kỳ thực, nàng lại không yếu ớt như vậy, ngủ một giấc đã có thể khôi phục lại nguyên khí và tinh lực. Nàng luôn luôn là một người thể năng rất mạnh. Tuy nhiên, lúc này nàng và Mặc Liên đều đang trầm mặc, ngược lại cảm giác nói điều gì cũng lại không thích hợp, không bằng hãy thuận theo tự nhiên vậy là được rồi. Nàng uống xong nước trà, cổ họng đã dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn vào mắt của Mặc Liên, từ trong ánh mắt hắn chứng kiến hai mắt bản thân đang sưng đỏ, nhất thời cảm giác vô cùng chật vật. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì nàng lại không nhớ kỹ, khi đó chính mình đã quá khó khăn đi qua, tâm tình khó có thể nói được hoàn toàn bị hỏng mất. Khi ngã ra khỏi lưng của băng linh huyễn điều, nàng đã tựa như một đứa con nít, mờ mịt không biết làm gì. Nếu như lúc đó không có Mặc Liên chạy tới, vậy thì nàng rất có thể đã bị thiên quỷ đuổi tới, cũng đã xong đời rồi. Tuy nhiên thực sự cảm tạ tại tình huống khi đó, có một cái ngực để cho nàng dựa vào. Nàng cúi đầu, làm bộ thoải mái cười nói. Đã lâu không gặp, Mặc Liên. Trong lòng hắn ê ẩm và đau xót, vội vã nói. Ở điện quang diệu. Vừa nói ra liền lập tức câm mồm. Lần đó hắn làm bộ không phát hiện ra nàng, vậy tại sao bây giờ lại muốn nói ra? Hối hận lỡ miệng, cho nên mím môi không nói gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, lập tức lại cười rộ. Lần nọ tại điện quang diệu, mặc dù rằng hắn không quen biết nàng, nhưng nàng biết hắn tuyệt đối đã nhận ra rồi. Nhìn bộ dạng hắn hối hận, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong nạp giới đưa ngọc bội khắc hoa kết ngạnh mà hắn để lại ra, chạm vào lòng bàn tay nói. Thực sự là đẹp mắt, nếu như đúng là đưa cho ta, vậy thì cảm ơn người. Nhìn thấy khối ngọc bội màu tím xuất hiện, Mặc Liên có một chút bối rối. Vội vã đứng lên, lại còn muốn chạy mất. Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng gọi hắn lại. Nếu như ngươi cũng đã nhận ra ta, vậy thì tại sao lại còn muốn trốn tránh nữa? Ta lại chưa từng trách ngươi. Mặc Liên đưa lưng về phía nàng, trầm mặc một hồi rồi nói. Ta tiễn ngươi trở về. Hoàng Bắc Nguyệt xem bài biện tứ phía trong phòng, biết đây chính là cảnh nội tại nước Nam Dực, trong lòng nhất thời yên ổn không ít. Nàng đi xuống giường đeo giày, đi tới trước người hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết người hại ta bị thương không phải là ngươi. Ngươi sẽ bảo vệ ta. Mặc Liên giật mình, lập tức tràn ngập thương tiếc giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng. Sẽ không. Sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nghe hắn nói không nối liền, biết trên người hắn vẫn còn có vô cực thiên khóa. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Nàng không trách Mặc Liên, thực sự cho tới bây giờ cũng không bao giờ trách. Hắn cũng lại chẳng có cách nào có thể khống chế được chính mình. Làm sao mình có thể trách hắn được? Hắn như vậy chỉ khiến cho người ta cảm giác không thể làm gì. Sức mạnh cường đại, hắn trở nên đáng thương như vậy. Trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ, nhưng nàng biểu hiện ra lại không khiến cho hắn nhìn ra được điều gì, không muốn để cho hắn thấy mình thương xót hắn. Nàng đem hắn trở thành bằng hữu, cho dù là bị giết tới 100 lần, ý nghĩ này cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đói bụng lại kêu om op một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt xấu hổ, lại cười ha ha, nện một phát trên bả vai của Mặc Liên. Người, với thiếu nữ phải quan tâm một chút chứ. Mau chóng đi chuẩn bị thịt cá đi. Nhìn thấy nàng cười rất vui vẻ, Mặc Liên cũng không kìm lòng được cười rộ. Mặc dù nụ cười đó không được hơi tự nhiên, nhưng mà vẫn vui quên trời đất ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Nhìn hắn ra khỏi cửa, Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới chậm rãi thu liễm lại nụ cười trên mặt. Dạ dày quấy lên rất khó chịu, nàng lại bưng cái bụng chậm rãi ngồi xuống. Ấm trà lại muốn tự rót, nhưng lại phát hiện ra bàn tay run rẩy, ngay cả cầm nắm lại cũng không thể nào yên ổn. Một tay từ bên cạnh vươn tới, bắt được ấm trà, vững vàng rót cho nàng một chén. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt tuấn tú, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lại xuyên qua sao? Nàng làm sao có thể nhìn thấy màu tóc vàng rực rỡ tại thời đại này được chứ? Ngươi nhìn ta như vậy để làm gì? Thiếu niên tóc vàng lại buông ấm trà, vẻ mặt có một chút nghiêm túc, nhưng gương mặt rõ ràng là phớt hồng. Này, không thấy đột nhiên xông vào phòng người khác là rất không lễ phép sao? Hoàng Bắc Nguyệt vừa buồn cười vừa giận. Thiếu niên tóc vàng lại ngẩn ngơ, suýt giơ chân, lớn tiếng nói. Cái gì gọi là đột nhiên xông vào? Rõ ràng là ngươi mang ta vào mà. Còn nít nói dối, cái mũi của ngươi sẽ dài ra đó. Ta không có nói dối. Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười nhìn hắn tức giận, làm đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, càng nhìn càng cảm giác quen mắt. Vậy chẳng lẽ nàng thực sự bất cẩn mang theo một tiểu thiếu niên vào sao? Thiếu niên nhìn nàng, vẻ mặt lại cười nhẹ, rốt cục lại bối rối. Ta là tiểu hổ. Sao? Tiểu hổ nào? Hoàng Bắc Nguyệt lại sửng sốt. Khoan đã, ngươi là tiểu hổ mà ta nuôi lớn sao? Thiếu niên tóc vàng lại không nói gì gật đầu. Chủ nhân, có phải là ngươi đầu phát sốt cho nên hồ đồ rồi? Vừa nói vừa cúi đầu, dùng gương mặt lại áp vào trên trán nàng thử một chút, không hề cảm giác được cử động này không ổn. Hoàng Bắc Nguyệt lại sạm mặt lại, nếu như hắn thực sự là tiểu hổ, vậy thì hiện tại hắn đã quên mất đang ở trong hình thái của nhân loại. Dĩ nhiên, vẫn dùng thói quen của lão hổ, dùng mặt mà cọ sát nàng sao? Chỉ là hơi nóng một chút. Tiểu hổ lại vừa ngẩng đầu nói, nhìn thấy tay của nàng ấn vào cái dạ dày không nhịn được, lại duỗi tay sờ sờ vuốt vuốt. Lần này tự nhiên không thể nào để cho hắn như ý nguyện được, trước khi hắn vươn tay đến, đã bị Hoàng Bắc Nguyệt đẩy ra. Tiểu hổ lại ngẩn ngơ, lập tức bưng tay bị đánh cho đau nhức, lại ủy khuất. Tại sao lại đánh ta? Người, tiểu tử thối, không biết nam nữ khác biệt sao? Trước kia ta mắng ngươi coi như là xong rồi, không nên chờ lúc ta đánh của ngươi mới biết ta vẫn là văn võ song toàn chứ. Hoàng Bắc Nguyệt nắm tay muốn động thủ, tiểu hổ lập tức thông minh lẩn đi thật xa, ôm cái đầu vừa quay lại, lại nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, chính mình cũng lại cười một tiếng. Nàng cũng không phải là thực sự tức giận, nháo qua ở trong lòng lại thoải mái hơn nhiều, tuy nhiên cái dạ dày đau nhức vẫn như cối xay sắt, cực kỳ khó chịu. Tiểu hổ biết điều đi tới, rót nước nóng cho nàng, sau đó lấy túi đựng đầy nước, trên tay lại chợt lóe ra nguyên khí hỏa, túi nước liền lại nóng lên. Quan tâm kín đáo đưa túi nước cho nàng ôm, muốn làm một chút đồ vật cho nàng ăn, nhưng mà thấy nàng đang lắc đầu, là muốn chờ đợi Mặc Liên trở về. Nếu như vậy, tiểu hổ liền chán chết, cầm lược giúp nàng chải tóc. Nói thực, chải tóc cũng lại không hẳn, chính là mò mò cầm cái tóc của nàng ra chơi đùa. Tuy nhiên, cái loại cảm giác này cũng khá là thích thú. Tiểu hổ dĩ nhiên đã trưởng thành rồi, hồi tưởng lại năm đó khi mà đỡ đẻ cho hắn cũng là một chuyện của đời trước. Nàng nuôi lớn tiểu hổ, đối với nàng mà nói, tiểu hổ cũng giống như là thân nhân, có hắn bên người cũng có thể bổ khuyết trong lòng nàng buồn khổ. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôm túi nước nóng, ghé vào trên bàn. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, tuy nhiên đã tới nước Nam Dực, nói như vậy thì cũng đã lâu rồi. Về chuyện sau khi nổ mạnh, từ lúc tỉnh lại đã rất muốn hỏi, nhưng không biết mở miệng ra sao. Yểm, hắn ở trong trung tâm vụ nổ, rốt cục là như thế nào? Trận này ngoài ý muốn, nàng lại không ngờ tới, quả nhiên trở tay không kịp. Nàng đúng là muốn phong ấn Yểm lần nữa, tuyệt đối chưa từng nghĩ là muốn giết chết hắn. Nhiều năm qua đi cũng như vậy, nàng cũng lại không phải thực sự là người vô tình vô nghĩa, thì làm sao có thể lãnh huyết đến tận đáy được. Nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hiện ra một màn đó, vẫn khiến cho nàng không ức chế được cả người run rẩy. Tiểu hổ động tác chậm rãi giúp cho nàng chải tóc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Chủ nhân, ma thú chắc là không chết đâu. Bọn họ có tính mạng vô tận, cùng với nguyên mệnh chém không đứt. Nếu như mà muốn giết chết ma thú, lại không dễ dàng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt dầu dĩ gật đầu. Mặc dù trong lòng nàng rất hiểu, nhưng vẫn không cách nào có thể tiêu tan. Vụ nổ đó thực sự hoàn toàn đốt hủy bản tính của yểm chứ? Nhìn thấy nàng run rẩy bả vai, tiểu hổ muốn cúi người ôm nàng. Trước kia đều là nàng thương tiếc hắn, hiện tại hắn đã trưởng thành rồi, cũng nên phải hồi báo chứ. Nghĩ như vậy, tiểu hổ quả nhiên biến thành hành động, mục đích cực kỳ đơn thuần, động tác cũng rất thản nhiên, hai tay lại đem Hoàng Bắc Nguyệt bao quát trong lòng. Chủ nhân, nếu như khổ sở quá, dựa vào ta mà khóc cũng được. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng vốn đã khổ sở, lại bị hắn ôm như vậy, vừa giờ khóc giờ cười. Người này rốt cục có thể có câu nói vừa rồi của nàng vào tai hay không? Nam nữ khác biệt mà. Chính là cười khổ, cửa phòng đột nhiên lại bị đẩy ra. Mặc Liên đang bưng chén đĩa, bên trong là mùi thơm nóng hổi, trên mặt đơn thuần và vui sướng khiến cho người ta hoàn toàn không thể nào liên tưởng tới thiếu niên khát máu ngày xưa. Tuy nhiên, cửa vừa mở ra, còn một màn trước mắt lại khiến cho nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Hắn cực kỳ mẫn cảm, nhất là đối mặt với nàng, còn một chút bất an nhỏ nhỏ cũng có thể tạo thành sóng to gió lớn bên trong lòng. Hắn lại ngẩn ngơ đứng trước cửa, bưng chén đĩa không nhúc nhích nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất đau đầu, gặp phải hai cái tên thiếu niên đầu óc có vấn đề. Tiểu Hổ, đứng dậy đi. Vỗ vỗ đầu Tiểu Hổ, hắn cũng xem như rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy, hai mắt màu vàng kim lại nhìn Mặc Liên đứng ở cửa. Trong tất cả linh thú của nàng, chỉ có đúng Chi Chi có hơi ấn tượng tốt đối với Mặc Liên, còn lại vì Mặc Liên giết nàng, vậy cho nên từ đầu tới cuối đều lại có địch ý với hắn. Cái loại mâu thuẫn này là một chốc không cách nào có thể điều hòa, bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt làm bộ vô sự vẫy tay Mặc Liên để cho hắn đi vào. Mặc Liên lại bưng cái mâm, lúc tới gần cái bàn đã được Tiểu Hổ tiến tới chặn lại. Cho ta đi. Không thể nào không cảnh giác Mặc Liên, ai biết hắn khi nào mà đột nhiên nổi giận. Mặc Liên không động lòng, trên ngón tay lại cầm khay, khớp xương buộc rất chặt. Không muốn để cho hắn tức giận, Hoàng Bắc Nguyệt lại đạp Tiểu Hổ một cái. Thôi được rồi, chỗ nào mà nhiều quy củ như vậy chứ? Người lại học cái thói xấu này từ ai? Tiểu Hổ lại đơn giản nói. Hắn hiện tại không ác ý, nhưng ai biết khi mà hắn thích chủ nhân, để cho hắn tới gần chẳng phải là hắn không có công chiếm lợi thế sao? Thực sự là lời nói xấu hổ mà. Hoàng Bắc Nguyệt lại tối sầm mặt, lặng lẽ liếc nhìn Mặc Liên một cái, trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn hiện ra vẻ đỏ ửng, hai mắt bối rối chuyển đi, đột nhiên lại chạm phải cặp mắt của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lại ngẩn ra. Nàng đang muốn nói chuyện giảm bớt một chút hào khí xấu hổ, nhưng Mặc Liên lại đưa tay thức ăn cho Tiểu Hổ, rồi vội vã xoay người rời đi. Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng gọi hắn cũng không được, hắn giống như là một người bị đuổi giết, đảo mắt một cái đã biến mất rồi. Tiểu Hổ, người chỉ giỏi nói lung tung. Hoàng Bắc Nguyệt hận không thể nào quát Tiểu Hổ một cái. Tiểu Hổ lại hắc hắc cười cười xoay người, đặt khay ở trên bàn, còn một chút đắc ý nói. Không ngờ, cái này cũng hiệu quả. Người nói cái gì hiệu quả? Hoàng Bắc Nguyệt lại khó hiểu. Chi Chi nói, Mặc Liên là đồ đần, rất dễ bị gạt, quả nhiên là như vậy. Tiểu Hổ nói sự tâm đắc của hắn ra, hắn nhiều lần đã muốn thí nghiệm, nhưng đáng tiếc trước không thể nào nói chuyện, hơn nữa không xuất hiện cùng với Mặc Liên. Không ngờ lần này là một cách đá đúng, để cho Mặc Liên mạnh mẽ cũng lại thua trong tay hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nói gì, Chi Chi thực sự đã làm xấu Tiểu Hổ rồi. Nói tới Chi Chi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng tỉ mỉ phát hiện Tiểu Hổ cười xong, trong ánh mắt vẫn cô đơn thật sâu. Bạn chơi cùng từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, bằng hữu cùng sống cùng chết, đến tận bây giờ, ai đi đường nấy, thực sự rất khổ sở. Khi nào đi Tư U Cảnh một chuyến, đem Chi Chi về. Hoàng Bắc Nguyệt chuyển khay thức ăn đến trước mặt mình, nhìn thức ăn bên trong có cá có thịt, không thể nào không than thở, ngay cả Mặc Liên sinh hoạt ngớ ngẩn cũng lại tỉ mỉ như vậy. Nàng bắt đầu ăn cơm, Tiểu Hổ ngây người hồi lâu rồi mới hồi phục lại tinh thần, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, nhưng vẫn do dự. Nhưng cô ấy bây giờ chính là vương tử của Tư U Cảnh rồi. Thế thì sao chứ? Chỉ cần là cô ấy muốn theo ta đi, ta chắc chắn có thể mang đi được. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Dù sao, Dạ Vương lại không giữ lời trước, ta cần gì phải đối xử có tình có nghĩa với hắn. Chủ nhân, người thực sự là quá tốt. Tiểu Hồ lại hoan hô, lại muốn nhào quá. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm có sự chuẩn bị, đưa tay ngăn chặn. Ê, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu Hồ lại nháy mắt biến thành xích kim thánh hổ, thân thể cao lớn như trước không biết ngại chui vào lòng của Hoàng Bắc Nguyệt, cọ sát người của nàng, dùng sức làm nũng. Như vậy sẽ không sao chứ, ta không phải là rất đáng yêu sao chủ nhân? Ai, cái tên này. Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được, lại khì khì một tiếng, cười lên ha hả. Mau tránh ra, tránh ra. Người lớn như vậy mà vẫn làm nũng sao? Có quan hệ gì đâu chứ. Dù sao cũng chỉ là có ta mới có thể làm nũng với người. Người cứ yên tâm một chút đi. Không biết băng linh huyễn điệu ở trong không gian linh thú nghe thấy lời nói như vậy lại có hận tiểu hổ nghiến răng nghiến lợi hay không? Tiểu tử thúi, chờ ngươi trở về ta sẽ xử lý ngươi. Dám khoe khoang sao? Dám khoe khoang sao? Nghe tiếng vui đùa bên trong chuyển tới, ngoài cửa Mặc Liên lại chậm rãi tựa trên vách tường. Thế giới bên trong kia là hắn hướng tới, nhưng mà lại không hề ăn ý. Tại sao hắn là một người mang điểm xấu? Tại sao chỉ cần tới gần sẽ làm tổn thương nàng? Như vậy đúng là không công bình. Hắn đứng ở khách điếm lầu 2, đột nhiên có một trận gió thổi tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ngã tư đường phía trước có một thân ảnh quen thuộc đứng lẫn trong đám người, lạnh lùng cười với hắn. Ánh mắt Mặc Liên ngừng tụ, lóe sáng sự âm độc, thân ảnh thoáng một cái chạy tới liền trong đám người kia. Song thân ảnh chỉ ngừng lại trong đám người trong chốc lát, giây lát tiếp theo, hắn đã biến mất. Mặc Liên năng lực cảm giác luôn luôn rất mạnh mẽ, không do dự bay nhanh ra bên ngoài thành. Ngoài thành trống trải, Mặc Liên liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía trước một nam tử đứng bên sông nhỏ, y bào ánh vàng rực rỡ, bóng lưng thần thánh và trang nghiêm, giống như thần, không thể nào động chạm. Nhưng chỉ có hắn hiểu bề ngoài thần thánh, nhưng bên trong, trái tim lại còn tà ác hơn ma quỷ. Nhìn thấy thân ảnh trong chớp mắt, Mặc Liên không chút do dự, ánh chớp màu đen thoáng hiện trong tay. Người nọ lại từ từ xoay người, hai tay vắt sau lưng, ảm đạm cười với hắn. Triệt Nhi, nhìn thấy ngươi như vậy, ta rất không vui. Thiếu niên mím môi, không cần ngôn ngữ, sát khí trên người càng ngày càng thịnh. Theo hắn tới gần, ánh mắt của Tống Mịch từ từ âm trầm xuống, ánh vàng sâu trong mắt thản nhiên hiện ra. Mặc Liên lại đột nhiên cau mày, trên lưng vô cực thiên khóa chợt buộc chặt. Quấy đảo, suýt một chút nữa, nát lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, trên người hắn sát khí cũng không một chút nào thuyên giảm. Tống Mịch lắc đầu. Nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được tại sao ngươi tới gần ngươi. Tất cả đều sẽ bị thương tổn. Nói như vậy, rõ ràng có thể khống chế được Mặc Liên so với đau đớn kia. Hắn do dự một chút, dừng lại cách không xa Tống Mịch. Tống Mịch hài lòng mỉm cười. Mặc Liên chính là con hắn. Hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, cách tốt nhất để khống chế Mặc Liên. Làm cái gì? Mặc Liên cứng ngắc hỏi. Người trước mắt này, tâm tình của hắn không thể nào bình tĩnh trở lại. Khi còn nhỏ, Thánh Quân tự mình dạy hắn, mặc dù tàn khốc, nhưng người người đều hâm mộ hắn. Hắn cũng đã hiểu đây là Thánh Quân phá lệ ân sủng. Vậy cho đến khi biết Thánh Quân chính là cha mình. Hắn bắt đầu không hiểu, bắt đầu rất mê man. Hắn chạy tới phố phường. Nghe cha con trong gia đình bình thường nói chuyện, ở chung cùng bọn họ một lúc lại không hề thấy giống nhau. Tại sao phụ thân chỉ coi hắn là giá thú, huấn luyện hắn vì trên người hắn có một sức mạnh thần bí, lại có thể khiến cho Thánh Quân muốn làm gì thì làm. Từ trong ánh mắt của hắn rất dễ dàng thấy được sự thù oán, từ khi mà ánh mắt này nhìn thấy ánh sáng lại còn trong sáng hơn so với Tống Mịch tưởng tượng. Tuy nhiên, đó cũng là bởi vì hắn sức mạnh trong cơ thể đã bị vô cực thiền khóa áp chế. Nếu như không, Mặc Liên mới thực sự thuộc về thế lực hắc ám. Ngươi muốn biết nguyên nhân, vậy thì phải giúp ta làm một việc. Tống Mịch nói. Mặc Liên lắc đầu, rất rõ ràng và quyết đoán. Hắn sẽ không giúp, không muốn bị lợi dụng nữa. Triệt Nhi, là ai dạy ngươi làm trái lời phụ thân? Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nhà đầu đó, thực sự rất xấu. Không quan hệ với nàng. Mặc Liên ngữ khí chậm rãi nói, nhưng biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Tống Mịch lại thất vọng. Ngươi không chịu giúp ta, vậy thì cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ánh mắt lạnh lẽo, Mặc Liên đột nhiên lại lộ ra sát khí. Tống Mịch đã sớm biết phản ứng của hắn rồi, cười nhẹ một tiếng. Ánh vàng rực rỡ giống như cát vàng từ trên trời giáng xuống. Hắn lùi từng bước, thần bí cười rộ. Triệt Nhi, tương lai sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ đồng ý tới giúp ta. Không ai hiểu con bằng cha, không ai hiểu rõ ngươi hơn ta. Nói xong, thân ảnh Tống Mịch biến mất trong cát vàng, không tìm ra được dấu vết. Mặc Liên nắm chặt tay, đứng bên hồ nước, đột nhiên xa xa có một tiếng thở hổn hển gọi tên hắn. Mặc Liên! Mặc Liên! Giọng nói này có một chút quen thuộc. Mặc Liên ngẩng đầu, nhìn lại hướng âm thanh truyền tới. Cỏ lau bên bờ cao lớn rậm rạp, có một bóng thiếu nữ mặc y phục màu đỏ xuyên qua cỏ lau rậm rạp đó, chạy mau chóng về chỗ hắn. Khuôn mặt quen thuộc khiến cho con người Mặc Liên co rút. Hồng Liên. Khi gặp ả, Mặc Liên không tin vào mắt mình, hắn rõ ràng đã tự tay giết chết ả, tại sao ả vẫn sống được? Sau một lát, Hồng Liên đã nhào tới trong ngực hắn, ôm rất chặt hắn và bắt đầu khóc lớn. Ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Mặc Liên, ta rất nhớ ngươi. Mặc Liên không hề có một chút cảm tình, đẩy Hồng Liên ra khỏi ngực mình, nghiêng sang một bên. Mặc Liên. Trong mắt Hồng Liên đều là nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt âm lãnh nhìn ả một cái, Mặc Liên xoay người muốn chạy. Đừng đi. Hồng Liên lại chạy tới trước mặt hắn, ngăn trở hắn. Người không thích là Mặc Liên, ta sẽ không gọi người là Mặc Liên. Triệt Nhi. Tay trái lại chợt đột nhiên bóp chặt cổ ả, dùng sức siết chặt, suýt một chút nữa cắt đứt cái cổ của ả. Làm càn, dám vô lễ với công chúa điện hạ. Hắc y nhân không biết từ đâu chạy tới, đột nhiên rút đao, bổ về phía bả vai Mặc Liên. Hồng Liên mở to mắt, nhưng mà cổ đã bị bóp chặt, không phát ra tiếng. Đừng. Mặc Liên giơ tay, dễ dàng nắm chặt đoạn đao, mà tay kia cũng lại buông cổ Hồng Liên ra. Cút. Hắn không muốn giết chết ả lần thứ hai, nhưng ả lại không cút, vậy thì hắn không thể nào nương tay được nữa. Hắc y nhân khiếp sợ nhìn đao của chính mình, sắc mặt tái nhợt nhìn Mặc Liên, tim đập nhanh lại rất khủng bố. Thực lực của tên thiếu niên tái nhợt và quỷ dị này thực sự quá mức kinh khủng. Thanh đao của hắn lại dùng vàng đen mà chế tạo ra, nhưng mà tên thiếu niên này dễ dàng dùng hai ngón tay mà chặt đứt. Hồng Liên ho khan vài tiếng rồi vội vã đứng dậy, kéo ống tay áo Mặc Liên, đau khổ cầu khẩn. Ta tìm ngươi lâu như vậy, tại sao ngươi lại không thèm liếc ta một cái? Ta biết là ngươi chán ghét ta, nhưng mà ngươi không nói một lời nào tử tế với ta được sao? Mặc Liên giật mạnh ống tay áo về, lạnh lùng liếc ả một cái. Đừng tìm chết. Hồng Liên nước mắt đổ xuống, trên mặt tinh xảo mang theo oán giận và không cam lòng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không bằng một người đã chết sao? Tại sao như thế? Nàng không chết. Mặc Liên âm lãnh nói. Phải, cô ta đúng là không chết. Cô ta bây giờ là Bắc Nguyệt quận chúa, là thê tử của Lạc Lạc bố Cát Nhĩ. Người thích cô ta như vậy, vậy tại sao vẫn để cho cô ta gả cho người khác? Hồng Liên như phát cáu nói. Những lời này đã nhịn từ lâu rồi, mỗi lần lại muốn nói thẳng với Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt không phải là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia, cô ta vẫn đã gả cho người khác. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt có khác gì đã chết đâu. Nàng thực sự là cao hứng vì điều này, bởi vì ngay cả Mặc Liên cũng lại buông tha. Nghe vậy, lần đầu tiên Mặc Liên nhìn ả với ánh mắt châm chọc, nhưng rất lạnh và lãnh đạm, giống như là đối với một người xa lạ. Đối với Mặc Liên mà nói, tất cả mọi người lại chẳng có tư cách tiến vào bên trong lòng hắn, tất cả đều là những người xa lạ. Nhìn ánh mắt của hắn, Hồng Liên ngẩn ra. Nàng lại nói sai điều gì sao? Có chuyện gì mà nàng không biết? Triệt. Đang muốn bắt lấy cánh tay Mặc Liên một lần nữa, nhưng lại bị hắn vô tình tránh ra. Không muốn lãng phí thời gian với ả, nếu như không, hắn đã thực sự sẽ giết chết một người mất. Mặc Liên phẩy tay áo một cái, biến mất trong bụi cỏ lau rậm rạp. Hồng Liên lại nhìn bụi cỏ lau trống rỗng, nghiến răng nghiến lợi. Mặc Liên, ta đã thực sự khiến cho ngươi chán ghét như vậy sao? Công chúa điện hạ. Hắc y nhân kia cúi đầu, không dám nhìn bộ dạng của đương kim công chúa Vĩnh Ninh khóc. Sự tình ngày hôm nay không được nói cho bất cứ ai, người biết chưa? Hồng Liên nói. Thuộc hạ rõ. Hắc y nhân lập tức gật đầu. Đến để bảo vệ công chúa, tự nhiên biết cái gì có thể nói và cái gì không. Hồng Liên xoay người đi ra bên ngoài, Hắc y nhân kia cũng lập tức theo phía sau. Đi được vài bước, phía trước Hồng Liên đột nhiên lại xoay người, trong tay là một thanh kiếm sắc nhọn đột nhiên lại đâm vào trái tim của Hắc y nhân. Công chúa. Ta chỉ tin tưởng người chết sẽ không biết nói lung tung. Kiếm sắc khuấy đảo trong lồng ngực hắn, sau đó rút ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Hắc y nhân đến chết cũng lại không kịp ngáp. Hồng Liên lấy một cái lọ thuốc bột từ trong nạp giới ra, đổ lên trên thân thể của Hắc y nhân. Hắn lại chậm rãi hóa thành một bãi máu loãng. Làm xong hết thảy, Hồng Liên mới dùng khăn lau kiếm. Hai mắt lạnh lùng liếc vào bên cạnh bụi cỏ lau. Cút ra đây. Nghe như vậy, một người mặt mày xám cho lảo đảo chạy tới, cẩn thận cúi đầu, không dám nhìn Hồng Liên. Nhìn thấy người này, Hồng Liên lại đùa cợt nhếch miệng. Lưu Thạch, ngươi đi theo ta để làm gì? Ngươi là một kẻ vô dụng, ta căn bản không cần ngươi. Ta sẽ hữu dụng mà. Thiếu niên mặt xám mày cho này chính là Lưu Thạch, ngày đó đi theo Hồng Liên từ trong vách núi địa ngục đi ra. ngươi có tác dụng gì? Ngươi vô dụng tới mức ngay cả giết chết ngươi ta cũng khinh thường. Lưu Thạch cắn môi, buông lấy Tôn Nghiêm nói. Ta biết lúc Mặc Liên trở về thành Lâm Hoài mang theo một cô gái, ta đã tận mắt trông thấy. Hồng Liên lập tức hỏi, nữ nhân đó là ai? Ta lại không dám tới gần, nhưng ta sẽ tra ra rõ ràng. Vừa nghe ngữ khí của ả vội vã như vậy, Lưu Thạch biết chính mình sẽ không thể nào vô dụng được. Mặc dù trong lòng khổ sở, nàng quan tâm một nam nhân khác khiến cho hắn thống khổ như vậy, nhưng nếu như chỉ có thể được ở bên cạnh nàng, hắn cũng sẽ không bao giờ oán giận. Vậy được rồi, ngươi đi tra rõ ràng bọn họ đang ở đâu, và nữ nhân đó là ai? Hồng Liên ném một túi kim tệ đến trần hắn. Lưu Thạch, nếu như ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ để cho ngươi đi theo ta. Lưu Thạch vội vã gật đầu, mừng rỡ không ngừng. Hồng Liên nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi. Vừa đi vừa nghĩ, câu mà Mặc Liên vừa nói với mình, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất thường. Mặc Liên nói Hoàng Bắc Nguyệt không chết, dường như không phải là ám chỉ Bắc Nguyệt quận chúa vô dụng kia. Vậy chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt thực sự lại sống chỗ ả không biết sao? Liên lạc chuyện trước kia xảy ra, ánh mắt Hồng Liên lại càng ngày càng lạnh. Ban đầu ả đã sớm hoài nghi người tên là Hí Thiên giúp đỡ Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa điều trị hai mắt, nhưng đáng tiếc không cách nào có thể nhìn thấy được cô ta. Hiện tại nghĩ lại, Hí Thiên không phải là Hoàng Bắc Nguyệt năm đó tại nước Nam Dực dùng tên giả sao? Còn có chiếc hôn lễ của Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, hoa hồng quỷ dị rơi từ trên trời xuống, được truyền là thần tích. Căn bản là có người nào đó cố gắng tạo ra. Ai mới có thể hao tổn tâm cơ mà giúp Bắc Nguyệt quận chúa nhiều như vậy? Hiện tại Mặc Liên mang theo người phụ nữ thần bí đó trở về thành Lâm Hoài. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như mà ngươi thực sự chưa chết, vậy thì lúc này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Liên đi ra khỏi bụi lau. Cách đó không xa chính là khu săn bắn của hoàng gia nước Nam Dực. Gần đây hoàng thượng đều xử lý triều chính ở chỗ này, dẫn theo không ít người trong cung tới. Hoàng hậu cũng vừa tới, vì vậy ả cũng tới. Hoàng thượng cũng lại chẳng có nhiều hảo cảm với nữ nhi vừa mất mà lại có được thêm ả. Một trong những nguyên nhân đó là bởi vì ả có dung mạo tương tự với Bắc Nguyệt quận chúa. Trong lòng hắn, Bắc Nguyệt quận chúa là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Bởi vậy, từ khi hồi cung tới nay, hoàng thượng cũng lại không chịu kiến ả lần nào. Hoàng hậu lại càng bởi vì ả quá giống với Huệ Văn trưởng công chúa đã mất mà lại không hề thân cận với ả. Chiến Giã lại càng không cần phải nói, ả ngày xưa với thân phận Hồng Liên gây ra không ít chuyện, Chiến Giã ngoài sự chán ghét ra thì cũng chẳng có bất cứ cảm tình gì. Các nô tài nhìn thấy các chủ tử thái độ với nhau như vậy nên cũng chẳng có sắc mặt tốt với ả. Mà nực cười nhất đó chính là trong cả hoàng tộc của nước Nam Dực, duy nhất đối xử không tệ với ả lại chính là Bắc Nguyệt quận chúa. Tuy lý do chủ yếu là bởi vì Bắc Nguyệt quận chúa bản tính mềm yếu và thiện lương, đối xử với ai cũng như vậy, nhưng ngẫu nhiên quan tâm cũng lại khiến cho Hồng Liên có một loại cảm giác mông lung là người một nhà. Vừa rồi cảm giác được khí tức của Mặc Liên, vậy cho nên lặng lẽ chạy ra khỏi khu vực săn bắn, hiện tại cũng chỉ có thể len lén chạy về. Hoàng thượng gần đây tinh thần rất kém, tới đây cũng chỉ có thể nhìn các vị hoàng tử và hoàng tôn tại khu vực săn bắn bày ra tư thế oai hùng, còn hắn cùng với Tần Phi lại nghỉ tạm trên khán đài và tán dóc. Phần lớn chuyện này đều về triều chính, lại giao cho thái tử Chiến Giã. Vào hai ngày trước, Chiến Giã lại đột nhiên biến mất, không nói cho bất cứ ai biết hắn đi đâu. Chuyện này hoàng hậu cùng với một ít đại thần ủng hộ thái tử rất lo lắng, tin tức này bị bọn họ lén gạt đi. Ngay cả hoàng thượng cũng lại không biết. Hoàng thượng lại sa vào tửu sắc, không chú ý tới thân thể của chính mình, sức khỏe càng ngày càng sa sút. Mắt thấy hắn dần dần buông quyền, giao cho thái tử Chiến Giã, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất. Nhưng thái tử điện hạ cứ như vậy mà biến mất. Nghi phi cùng với kính vương cứ nhìn chằm chằm tới. Hoàng thượng nhiều con nối dõi như vậy, ai cũng lại mơ ước ngôi vị hoàng đế. Giờ phút này để lộ ra một ít tin tức, tất cả cũng sẽ gặp nạn. Hồng Liên thân thủ lợi hại, không kinh động bất cứ kẻ nào trong bãi săn, đi lên trên khán đài. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy nghi phi ở bên người hoàng hậu nói điều gì. Sắc mặt hoàng hậu cực kỳ khó coi. À vội vã đi qua. Chưa tới gần, chỉ nghe nghi phi thời khắc đó cao giọng nói. Thái tử điện hạ còn không đăng cơ đã bận rộn như vậy rồi. Hôm nay hoàng thượng hiếm khi vui vẻ mà cũng lại không có đi ra bộc lộ tài năng sao? Hoàng thượng quay đầu nói. Đúng như vậy đó. Vài ngày rồi không có gặp Chiến Giã. Gọi hắn tới đây đi. Hoàng thượng à, ngài không phải là không biết mà. Tính tình Chiến Giã cho tới bây giờ cũng lại không thích những hoạt động như vậy. Hắn giờ phút này... sợ rằng đang ở trong quân, sẽ thỉnh an hoàng thượng sau. Hoàng hậu lại dịu dàng nói, nghi phi vừa nghe liền cười. Trong số những hoàng tử của hoàng thượng, thái tử điện hạ thông minh và cẩn mẫn nhất, biết tạo uy phong vọng quân, mượn lòng người. Lời này đúng là có ý khác, ai nghe cũng cảm nhận được ý vị trong đó. Hai tay hoàng thượng hợp lại trong tay áo bào rộng thùng thình, nhắm nửa con mắt không mở miệng, thiên uy khó dò, không ai biết được hoàng thượng đang suy nghĩ điều gì. Hoàng hậu cắn môi, thầm hận nghi phi nhân cơ hội chia rẽ. Nữ nhân này thực sự là đáng ghét. Nghi phi nương nương nói rất đúng. Hoàng huynh từ nhỏ kiên định cố gắng hơn so với người khác. Điều này quá là rõ ràng rồi, cũng không hề khoa trương. Nhưng mà kính vương điện hạ nghe nói ngày hôm trước bởi vì một ca cơ mà dùng nhị công tử của gia tộc Bố Cát Nhĩ náo loạn cả một hồi đó, đã đả thương người khác nữa. Giọng nói thanh thúy của Hồng Liên đột nhiên lại vang tới. Không biết khi nào à đã đứng ở phía sau nghi phi, vừa cất tiếng đã dọa nghi phi sợ tới mức độ hô lên một tiếng. Nhìn thấy bà ta phản ứng như vậy, Hồng Liên lại cười lạnh. Hồng Liên ta luôn luôn ngây thơ với chính sự, nhưng hiện tại nước Bắc rượu bắt đầu như hổ rình mồi. Kính vương điện hạ sau lưng đắc tội với gia tộc Bố Cát Nhĩ, thực sự lại có một chút không thỏa đáng. Sắc mặt nghi phi rất khó coi. Hoàng hậu liếc nhìn Hồng Liên một cái, sắc mặt thoáng cái đã hỏa hoãn. Hoàng thượng lại mở to mắt nói. Kỳ thái gần đây lại khiến cho chấm rất là thất vọng. Truyền lệnh để cho hắn đi biên quan, không có lệnh của chấm, không được trở về. Hoàng thượng. Nghi phi lại cực kỳ hoảng sợ, nàng chỉ có đúng một đứa con trai này thôi. Hồng Liên lại cười lạnh, nghi phi cùng với kính vương không đủ hiểu chuyện. Hoàng thượng sủng ái Bắc Nguyệt quận chúa như vậy, mà hiện tại Bắc Nguyệt quận chúa lại gả cho Lạc Lạc. Lấy tâm tư của hoàng thượng, tự nhiên lại thiên vị giúp đỡ cho Bắc Nguyệt quận chúa. Trong lòng hoàng thượng, tất cả con trai con gái cộng lại cũng lại không bằng một phần của Bắc Nguyệt quận chúa. Bây giờ bọn họ lại còn dám đắc tội với gia tộc Bố Cát Nhĩ, không khác gì muốn chết. Hoàng thượng rất mất hứng, lạnh lùng vung tay, không để ý tới nghi phi, để cho cung nhân dìu đỡ trở về hành cung nghỉ ngơi. Trước khi đi, nghi phi lại trừng mắt liếc nhìn Hồng Liên, vừa tức giận, vừa bỏ đi. Người cũng thực sự là thông minh. Hoàng hậu thản nhiên nói một câu. Bà ta coi thường mẫu hậu cùng với hoàng huynh của ta, chính là coi thường ta. Vậy ta sao có thể ngồi yên không can thiệp được? Hồng Liên lại cười nói. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ả, hoàng hậu lại ngẩn ra, không muốn nhìn về khuôn mặt, nhưng trong lòng vì quan hệ huyết thống mà có một chút động dung. Bà ta biết bà đối xử với Hồng Liên không tốt, chiến giã cũng như vậy, chính vì như vậy cho nên trong lòng mới khó chịu giống như đang bị giày vò. Mẫu hậu, người lo lắng hoàng huynh có phải không? Nhìn thấy hoàng hậu đầy vẻ lo lắng, Hồng Liên nói. Chuyện của chiến giã, Hồng Liên cũng biết. Hoàng hậu lại thở dài. Không biết hắn đi đâu, không nói một tiếng, đã không thấy tăm hơi nữa. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, ta sẽ đi tìm hoàng huynh, nhất định ta sẽ đem hắn trở về. Hoàng hậu bất ngờ nhìn Hồng Liên, hồi lâu mới tiêu tan một ít áy náy trong lòng, kéo tay Hồng Liên lại, cầm chặt. Đứa trẻ ngoan. Hồng Liên hạ mắt tươi cười, buông tay hoàng hậu ra, rồi xoay người rời đi ngay. Vừa xoay người, nụ cười đã dần dần lạnh đi. Đứa trẻ ngoan sao? Lần đầu tiên có một người nói nàng tốt. Đáng tiếc, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Sau giờ ngọ, ánh chiều tà đọng lại ngoài cửa sổ, từng ánh hào quang mê ly chiếu trên nóc nhà. Có hai bóng người một trước một sau đi tới khách sạn Vân Lai trong thành. Quần áo đẹp đẽ quý giá, bởi vậy khi đi vào bên trong khách điếm, tiểu nhị rất nhiệt tình nghênh đón. Hai vị khách quan lại muốn ở trọ hay là ăn cơm? Cô gái đi phía trước ném một kim tệ cho tiểu nhị rồi nói. Trong phòng khách lầu 2 có một vị khách nhân hẹn gặp, chúng ta lại tới tìm hắn. Tiểu nhị nhận kim tệ, sửng sốt một chút, lúc ngẩng đầu thì hai vị khách nhân đã đi lên trên lầu 2. Khách quan, để cho tiểu nhân thông báo một tiếng trước chứ. Không cần đâu. Trong gian phòng lầu 2 có một thiếu niên tóc vàng đẩy cửa ra, thản nhiên nói một câu với tiểu nhị. Tiểu nhị sửng sốt, dường như chưa thấy qua vị này mà. Thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng này nói một tiếng với nam nữ. Chủ nhân ta bên trong, mời vào. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, rất ít người thấy được những người xinh đẹp tóc vàng, ánh vàng rực rỡ không hề để cho màu sắc khác hỗn tạp. Da thịt trắng nõn, thiếu niên này thực sự đúng là tuấn tú và đáng yêu. Cô gái kia hai mắt nhìn hắn hồi lâu, tiểu hổ thấy như vậy lại cười tươi với nàng, lộ ra một nụ cười rất đẹp mắt, lộ ra hai cái răng nanh của tiểu hổ. Đẩy cửa phòng khách đi vào, trong phòng sáng trưng, Hoàng Bắc Nguyệt pha trà trong phòng, trà hương tứ phía, cả phòng lại tràn ngập hương trà, khiến cho kẻ khác ngửi mà vui vẻ thoải mái. Trà ngon. Nam tử kia lại hít sâu một hương trà, rất là khen. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nói, trà thô tục thôi, tại hạ lại không có bất cứ đồ vật gì có thể chiêu đãi, để cho Mạnh Kỳ Thiên các hạ chê cười rồi. Nếu như dùng tử linh thảo trà vẫn nói là thô trà, vậy thì trên cõi đời này có cái gì mới chính là trà thượng hạng chứ? Mạnh Kỳ Thiên lại không khách khí ngồi xuống, tiếp nhận một ly trà mà nàng đưa. Trên đĩa, trong cái chén bạch ngọc hiện ra một loại nước trà màu tím, thông thấu không tỉ vết, giống như là một bảo vật tốt nhất. Tử linh thảo là một loại linh thảo thuộc tính băng, quý hiếm và khó tìm, không có tác dụng với bất cứ một loại ngoại thương nào. Tuy nhiên hiệu quả vô cùng tốt đối với nội thương, đặc biệt là người tích tụ nội tâm, vậy thì tử linh thảo này sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Bên trong nạp giới của Quân Ly đều là những thứ tốt, nàng đánh cướp cả một phen như vậy, thực sự đã kiếm được một vố hời. Tiểu Hộ mang tới đệm đến để cho khách nhân ngồi vây quanh bàn trà, hắn lại ngồi ngay bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, ân cần bưng một ly trà cho Thiên Đại Đông Nhi. Các hạ ra tay hào phóng, tử linh thảo nghe nói đã sớm tuyệt tích trên thế gian này rồi. Thiên Đại Đông Nhi đang cầm chén trà, mặt vẫn âm lãnh, bộ dạng thực sự không có dễ ứng phó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu pha trà, nghe vậy cười cười. Còn một chút đồ vật, mặc dù thế gian tuyệt tích, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhận thấy trong lời nói của nàng có chuyện, Thiên Đại Đông Nhi lại muốn hỏi, nhưng Mạnh Kỳ Thiên lại cười. Mấy ngày nay không gặp, các hạ tự hồ là lĩnh ngộ ra được rất nhiều điều. Nhân sinh trên cõi đời này cũng không thể nào cố thủ không tiến, phải đi về phía trước nhìn thôi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, gương mặt không phấn son trắng trong và thuần khiết tốt đẹp, ánh mắt lại càng thông suốt không gợn sóng, nhưng lại tỉnh táo khiếp người, sức quan sát rõ ràng kinh người. Không biết các hạ lĩnh ngộ ra điều gì mới có thể phát được tin tức cho chúng ta vậy? Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Uống một ngụm trà từ linh thảo, lục phủ ngũ tạng giống như được gột rửa, hết sức thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ma thú xuất thế, thiên hạ rung chuyển. Từ nay về sau, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này sẽ gặp phải bốn thế lực cường đại. Nước Nam Dực cùng với vương lệnh lính đánh thuê trong thiên hạ. Thành Tu La sâu xa thâm hậu của nước Bắc Diệu. Quân Ly cùng Yểm chính là thế lực hắc ám. Cùng với các hạ cầm đầu chính là Điện Quang Diệu. Điện Quang Diệu an phận tại một góc thôi, chưa nói tới đó là một thế lực lớn được. Mạnh Kỳ Thiên lại thản nhiên lắc đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Chân chính an phận một góc, không tranh sự đời chính là Tư U Cảnh. Các hạ lại dám nói không có hùng tâm tranh thiên hạ sao? Mạnh Kỳ Thiên nhíu mày, sâu kín chấp nhận cười nói. Trong ánh mắt của ngươi, cũng lại không thể nào giấu giếm được. Người đã có Mặc Liên, thiên hạ này tự nhiên là một phần của ngươi rồi. Mạnh Kỳ Thiên lại cười khổ. Ngươi đây là đang nói móc ta sao? Mặc Liên tuy là người của Điện Quang Diệu, nhưng muốn nắm bắt hắn, thực sự trung thành. Vậy thì nói dễ hơn làm đó. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, đôi mắt đen nhánh dưới lông mi dày rậm cong vút, khiến cho người ta nhìn không thấu được ánh sáng trong ánh mắt của nàng. Ánh mắt của Thiên Đại Đông Nhi qua lại nhìn hai người này, ở chỗ này đàm luận Mặc Liên có ích lợi gì? Nàng lại càng không rõ ràng tại sao Mạnh Kỳ Thiên lại muốn lén gặp nữ nhân này chứ? Xem ra, giao tình của họ đúng là rất không bình thường. Các người luận bàn đi, ta đi ra ngoài một chút. Thiên Đại Đông Nhi đứng bật dậy, nàng thực sự không thích cái loại hào khí nói chuyện này. Mạnh Kỳ Thiên lại không ngăn cản, nàng đi, vậy thì dễ dàng nói chuyện hơn nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu với Tiểu Hổ, cũng lại để cho hắn theo đi ra ngoài. Lại chỉ còn hai người, Mạnh Kỳ Thiên lại mở lòng nói. Trong lòng Mặc Liên lại chỉ có người, chỉ người mới có thể khiến cho hắn trung thành thôi. Đó là lúc hắn có thể khống chế được chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài. Huống hồ, ta lại không hy vọng bất cứ ai lợi dụng hắn. Ta cũng lại chẳng muốn lợi dụng hắn. Mạnh Kỳ Thiên nói. Nhưng hôm nay bốn phần thiên hạ, ta và ngươi không nói tới. Ba người Phong Liên Dực, Quân Ly và Yểm, tất cả đều là những loại người rất đáng sợ. Ngươi không thể nào không biết được. Đối phó với một người còn được, nhưng cả ba, thì nếu như ta và ngươi không liên minh, chắc chắn là từng người bị đánh tan. Phân tích rất đúng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Mạnh Kỳ Thiên lại nói tiếp. Vậy cho nên, điểm mấu chốt chính là ở Mặc Liên. Cũng có thể nói rằng, nằm ở ngươi có chịu tiếp nhận tấm chân tình của hắn hay không. Động tác châm trà của Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại một chút, sự run trong chốc lát, lại buông ấm trà nói. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi có biết Mạc Liên là hạng người gì không? Ta chỉ biết, chỉ cần là ngươi nói, hắn chắc chắn sẽ nghe. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Ngươi không biết, nếu như ngươi cho hắn một chút hy vọng, hắn vẫn sẽ ôm mãi cái hy vọng đó. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù rằng không thể nào thực hiện, vậy thì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay. Mạnh Kỳ Thiên ngẩn ra, chưa bao giờ biết hiểu rõ Mạc Liên nhất lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy ngươi không thể nào để cho hắn vĩnh viễn cứ ôm mãi cái hy vọng đó sao? Ngươi đây là có ý gì? Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười. Ý của ta lại rất đơn giản. Ngươi đã quyết liệt cùng với Phong Liên Dực rồi, vậy ngươi lại có thể tiếp nhận Mạc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười ra thành tiếng. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi thông minh một đời, nhưng không ngờ ở trong tình yêu ngươi lại ngu dốt. Tình yêu không phải là tùy tiện lại có thể chuyển rời đến người khác được. Mạnh Kỳ Thiên nhíu mày, hắn quả thực không nghiên cứu tình yêu bao giờ. Thứ đó, cổ nhân đã từng nói, đó là mặc tràng độc dược, vũ khí sắc bén mà giết chết người, không thể nào chạm vào. Sau khi nhìn thấy Mạc Liên, hắn lại càng kiên trì và tin tưởng, quả thực là giết người vô hình, thực sự là đáng sợ mà. Hắn lại bất đắc dĩ nói. Xem ra, chúng ta lại chỉ có thể từng người một tự chiến. Cũng không nhất định là như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại chống cằm. Mặc dù ta không muốn đối địch cùng với bọn họ, tuy nhiên, tình huống hiện tại đã không thể nào thay đổi nữa. Bây giờ ít nhất, ta còn có một lựa chọn. Đó chính là không đối địch cùng với Mạc Liên. Sao? Mạnh Kỳ Thiên ánh mắt lại sáng rực. Vậy ngươi nghĩ ra được cách gì tốt? Không có cách nào. Tuy nhiên ta và ngươi lập ước hẹn quân tử. Bất cứ phương nào mà gặp nạn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cái khế ước này rõ ràng là ta bị thiệt mà. Mạnh Kỳ Thiên lại cười khổ. Mạc Liên khẳng định sẽ giúp ngươi, còn ta thì lại không có vương bài. Đông lăng của nhà chúng ta lại ở trên tay ngươi. Ngươi lại còn không tính là vương bài sao? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Huống hồ, ta lại mặc dù không thích ngươi dối trá như vậy, nhưng Mạc Liên là bằng hữu của ta. Hắn gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn được. Như vậy rất tốt. Vậy, ngươi có muốn lấy máu lập khế ước hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười hắc hắc. Mạnh Kỳ Thiên, người như ngươi cho dù là có khế ước, ta cũng biết rõ nó vô dụng đối với ngươi. Người thông minh luôn biết chỗ trống trong khế ước, vậy cho nên lập ra khế ước chỉ là một thủ đoạn bảo vệ mà một kẻ ngốc tự mình an ủi thôi. Mạnh Kỳ Thiên cũng cười nói. Ta cũng lại muốn nói với người một câu y như vậy. Hai người lại không hẹn mà cùng nhau cười rộ, lấy trà thay cho rượu, cạn một chén. Phía ngã tư đường náo nhiệt bên trong thành Lâm Hoài. Mạc Liên từ ngoài thành trở về, trên đường lại thấy Giao bán mặt nạ. Nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt tiểu tụy bên trong khách điếm, liền nhịn không được ngừng lại, mua một mặt nạ giống như thư sinh trông rất sống động, mang về để cho nàng vui đùa một chút. Người trộm đồ vật có phải không? Tiểu khất cái, không có tiền thì biến. Dám ăn cắp sao, ta sẽ tống người đi quan phủ. Phía trước có một hàng bán bánh nướng rong, người bán hàng lại nhéo một tiểu cô nương trông rất gầy yếu, lớn tiếng và ồn ào. Tiểu cô nương sợ tới mức độ oà oà khóc lớn, người qua đường chỉ trò trò. Có người đồng tình, cũng có người chửi rủa. Ánh mắt Mạc Liên thâm sâu hơn, đột nhiên đi tới trước mặt người bán hàng rong. Dùng tay bắt lấy hắn, tách tiểu cô nương qua. Người! Người bán hàng rong vừa há mồm muốn mắng, đột nhiên có một kim tệ rơi vào trong lòng bàn tay hắn, nhất thời ánh mắt lại sáng rực. Khách quan! Cái này, tiền này nhiều quá! Không nên khinh người! Mạc Liên nhìn không thèm nhìn, liếc mắt nhìn người bán hàng rong cách đó không xa, rồi lại xoay người đi. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương kia được cứu vẫn kéo kéo tay áo của hắn, vừa khóc vừa đi theo hắn. Mạc Liên mấy lần đã bỏ qua cô ta vẫn bám giết không buông tha, lại bắt được hắn. Rồi vào đường cùng, Mạc Liên lại nhớ lại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt. Sau khi nàng giúp đỡ hắn, hắn cũng đã đeo bám hết sức giáo giết. Lúc đó, nàng nhất định cảm giác cực kỳ phiền. Tự như hắn hiện tại vậy. Lúc trước nghĩ như vậy, trái tim Mạc Liên đột nhiên lại mềm mại đi vài phần, đi tới chỗ ít người liền xoay người, đưa tiền trên người cho tiểu cô nương kia, sau đó đẩy nàng một cái để cho nàng mang đi. Nhìn nửa túi tiền trong tay, tiểu cô nương lại hút hút cái mũi, ngẩng đầu. Đại ca ca, rất nhiều tiền, ta lại dùng không có hết. Ta chỉ là đói bụng thôi, ngươi không thể nào mua bánh nướng cho ta sao? Mặc liền đẩy nàng ra, ý rằng cho ngươi tiền, tự ngươi đi mà mua. Tiểu cô nương kia nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên lại hô to. Mặc Liên! Bước chân ngẩn ra, Mặc Liên quay đầu lại. Có người quen hắn sao? Hơn nữa, trông bộ dạng có một chút quen thuộc. Chưa kịp nghĩ thông suốt, tiểu cô nương kia đã giống như con chim nhỏ vui sướng nhào tới, ôm cổ hắn lại cười ha ha. Mặc Liên, Mặc Liên! Người thực sự là tốt quá! Ta rốt cuộc đã tìm được người quen! Mặc Liên kéo hồi lâu cũng không kéo được kẻ như là con bạch tuộc này. Vừa do dự một chút không thể nào đánh nàng một cái, nhưng nàng lại đè nát cái mặt nạ mà hắn mua cho Nguyệt, cho nên rất là khó chịu. Người? Người nào? Ta là Chi Chi. Mặc Liên lại choáng váng. Chi Chi? Đúng đúng đúng đúng. Chi Chi lại dùng sức gật đầu. Lâu như thế rồi không có thấy người, người rất là nhớ ta, có phải không? Mặc Liên trực tiếp xách nàng xuống, đẩy ra một chút. Hắn giao tình không tồi với Chi Chi. Khi Chi Chi là chức mộng thú, thường xuyên ở cùng hắn. Vừa rồi cảm giác được khí tức quen thuộc, vậy cho nên mới không ra tay với Chi Chi. Nhìn tiểu cô nương trước mắt, mắt ngọc mày ngài, vui vẻ động lòng người, khác xa với Chi Chi trong trí nhớ. Muốn hắn tiếp nhận tiểu đồng bọn ngày xưa đột nhiên lại biến thành một tiểu cô nương như vậy, có một chút hơi khó khăn. Mặc Liên, người đi đâu thế? Chờ ta với. Nhìn thấy Mặc Liên đột nhiên lại xoay người rời đi, Chi Chi lại vội vã đuổi theo. Mặc Liên chạy rất nhanh, Chi Chi chạy ngay theo phía sau. Ngươi có gặp qua Nguyệt tỷ tỷ chưa? Ta chạy tới là bởi vì muốn tìm nàng ấy. Mặc Liên vừa đi vừa lắc đầu. Ngươi đúng là gạt người mà. Chi Chi lại chống quai hàm nói. Thế ngươi mua mặt người để làm gì? Ta chính mình thích chơi đùa. Mặc Liên nhanh chóng giấu cái mặt nạ người vào trong nạp giới. Chi Chi lại cười khì khì một tiếng. Chính ngươi mới không mua mặt nạ chơi đùa đó. Ta biết rồi, ngươi nhất định là đưa cho Nguyệt Nhi tỷ tỷ có phải không? Ngươi rõ ràng là biết nàng ấy ở đâu, mau chóng dẫn ta tới. Mặc Liên âm thầm giận bị nàng ấy nhìn thấu dò ý đồ của mình, trong lòng lại không hài lòng. Tuy nhiên, Chi Chi luôn luôn không có sợ hắn, đuổi theo kéo cánh tay của hắn. Mang ta đi, mang ta đi, mang ta đi, mang ta đi. Trình độ dính người như là cái kẹo cao su, Mặc Liên xa xa không phải là đối thủ, chỉ cảm thấy như là một cơn ác mộng tránh mãi không thoát, rơi vào trong đường cùng, đành phải gật đầu đồng ý. Thực sự là quá tốt mà. Mặc Liên, Mặc Liên, chúng ta đi mua bánh nướng trước đi. Chi Chi rõ ràng là chiếm được lợi thế vẫn còn lại ra vẻ. Chỉ cần hắn lắc đầu, lập tức thi triển ra quấn công vô địch. Hắn lại căn bản, vô lực chống đỡ. Đoạn đường bị bắt nạt trở lại khách điếm, Chi Chi tự nhiên là thắng lợi trở về. Đáng thương cho Mặc Liên, vừa mới nhìn thấy cửa khách điếm vội vã chạy như điên vào, nửa giây cũng lại không dám trì hoãn. Trong sân khách điếm, Mặc Liên vừa vào, liền đã nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi. Bước chân ngừng lại, ánh mắt đông lạnh. Phía sau Chi Chi lại theo sát bước chân, đầu lại đánh vào lưng hắn, đến bốp một cái. Đột nhiên lại ngã dài trên mặt đất, hốc mắt lập tức lại đỏ lên. Thiếu niên tóc vàng bên cạnh Thiên Đại Đông Nhi thì xoay người liếc nhìn bên này, ánh mắt lại vượt qua Mặc Liên, chỉ nhìn thấy Chi Chi ngồi dưới đất thì lại giật mình. Ngươi là cố ý. Chi Chi lại rịn ra hai giọt nước mắt, kéo quần áo Mặc Liên khóc lóc kể lể. Mặc Liên giống như kỳ tích không tức giận, chỉ xoay người nâng Chi Chi dậy, dùng ống tay áo vụng về lau nước mắt cho nàng. Cử động này làm cho Thiên Đại Đông Nhi cả kinh mở to hai mắt, nhìn Mặc Liên giống như nhìn một tên quái vật. Mặc Liên? Thiên Đại Đông Nhi lại nghi hoặc nói. Cô ta là... Mặc Liên chưa trả lời, chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía phòng lầu 2. Từ nguyên khí dao động, hắn biết Mạnh Kỳ Thiên cũng tới. Sắc mặt có một chút âm trầm khiến cho người ta sợ hãi. Thiên Đại Đông Nhi hít sâu một hơi. Đông Lăng tỷ tỷ. Chi Chi lại chỉ khóc có hai tiếng mà thôi, bị Mặc Liên nâng dậy thì đã nín ngay. Đầu tiên nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi thì lại ngẩn ra, lập tức khi mà trí nhớ hiện ra, lập tức vui mừng lẫn sợ hãi hô lên. Thiên Đại Đông Nhi lại nhìn nữ hài xa lạ này, ánh mắt có một chút khác thường. Trên cõi đời này, người vẫn gọi nàng là Đông Lăng hình như lại không nhiều lắm. Nhưng nàng chưa từng gặp qua tiểu cô nương này mà. Hết chương. Hết tập 140, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện.